Chương 4062 tối cường thăng cấp hệ thống. Trường sinh công tử. Người đăng, Thắng Long Phi dãy dụa lấy muốn cự tuyệt, một màn này, để Long Phi trong lòng sinh ra nồng đậm không cam lòng. Hắn muốn ngăn cản Nha Nha, nhưng linh hồn chưa từng chữa trị hoàn chỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, căn bản không trở về được trong thân thể của mình. Không, không cần a. Thiếu một đạo hồn không có cái gọi là, đừng làm chuyện điên rồ. Ta muốn ngươi sống sót. Long Phi trong lòng gần như gào thét, loại kia cảm giác bất lực lan tràn tại quanh thân, thẩm thấu tại thực chất bên trong. Cái này một khắc, Long Phi thật sâu cảm giác được hối hận, nếu như mình không cho Trường Sinh cung chủ trang bức cơ hội, đi lên. Liền sử dụng thiên thần cùng, liền sẽ không có hiện ở loại tình huống này. Phát sinh, thụ tổn thương Long Phi căn bản không quan tâm. Nhưng để Nha Nha dùng mình sinh hồn, đến hóa giải nỗi thống khổ của mình, thành toàn mình, Long Phi không thể tiếp nhận, nhưng Nha Nha sinh hồn đã lộ ra xuất thân thể bên ngoài, mang theo giải thoát. Tiếu Dung, từng bước một hướng hắn đi tới. Nha Nha, đừng, đừng, y. Tuyệt đối không nên, y. Đã có quá nhiều vô tội vì ta mất mạng, Nha Nha nhất định không xảy ra chuyện. Gì? Long Phi quyết tâm trong lòng hiện nay, chỉ có một loại lựa chọn. Kia chính là xông phá giam cầm, đem Trường Sinh chi lực trấn áp từ linh hồn phía trên tiêu tán, chỉ có như vậy, mới có thể tránh miễn Nha Nha sinh hồn chi lực dung nhập trong đó. Nhưng kết quả của làm như vậy, chính là mình kia chia ra một tuyến linh hồn, khó mà dung hợp, nhưng bây giờ, Long Phi đã không cố được nhiều như vậy. Phá cho ta! Long Phi ý thức bắt đầu xung kích. Quanh, Long Phi tướng tất cả linh hồn hội tụ vào một chỗ, bắt đầu cưỡng ép xung kích. Còn muốn phản kích? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Thần hồn của ngươi đều bị phân liệt. Còn dám xung kích lực lượng của ta? Bản cung hôm nay liền để ngươi thần hồn đều nứt. Chô xa, Trường Sinh cung chủ mang trên mặt băng lãnh cười. Tại trong mắt của hắn, Long Phi đã là một người chết, phong thần đoạt phách. Liền đúng hắn tế tự thủ đoạn, mà tế phẩm chính là Long Phi. Hắn chính là bị tế điện chủ nhân. Đừng vùng vẫy, chỉ cần một tuyến linh hồn không tan, ngươi liền không khả năng tránh thoát. Đợi đến những cái kia sinh hồn lực lượng biến mất, ngươi đồng dạng phải chết. Y. Bản cung muốn ngươi dùng sinh hồn chi lực, tế điện ta Trường Sinh cung bất hủ vinh quang. Trường Sinh cung chủ âm tàn nói, lúc này, Trường Sinh cung chỗ sâu, Trường Sinh cung mấy cái trưởng lão, cũng dần dần đi tới. Cung chủ thủ đoạn quả nhiên lợi hại a, vừa ra tay trực tiếp đem hắn cho chế phục y. Hừ, bao nhiêu năm rồi, liền không người nào dám khiêu khích ta Trường Sinh cung tôn nghiêm. Hôm nay muốn hắn sống không bằng chết. Đúng, đem linh hồn hắn chia ra thành ngàn phần, đặt ở trong mâm, chúng ta cùng ăn. Ha ha, kẻ này mặc dù đáng hận, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Một người bù đắp được mấy ngàn cái. Ha ha ha, nhất là loại này cầu sinh không đường, sinh hồn càng là mỹ vị. Trường Sinh cung người đắc ý phi phàm. Khi trước bọn hắn căn bản không dám hiện thân, bây giờ bị Trường Sinh cung chủ cho chế phục, bọn hắn đã không sợ hãi. Nói không sai, đã giết ta Trường Sinh cung nhiều người như vậy, vậy liền dùng hắn sinh hồn đến thành cho chúng ta cuộn xuống chi thực. Đáng tiếc, Trường Sinh công tử còn đang bế quan. Nếu không, công tử vừa ra tới, căn bản không cần đến cung chủ xuất thủ, liền có thể đem hắn cho chế phục. Ta cảm giác được công tử đã nhanh xuất quan. Mấy người nói, trong mắt đều mang tham lam, mà đúng vào lúc này, Trường Sinh cung chỗ sâu, một đạo oanh minh xuất hiện, ngay sau đó, một thân ảnh đi tới. Một thân áo bào đỏ, lộ ra cực kỳ cao. Quý công tử, ngươi xem như ra, không phải hội bỏ lỡ một trận trò hay. Trưởng lão kia vội vàng nói. Hả? Đây là ai? Vậy mà để cung chủ ngay cả phong thần đoạt phách đều dùng ra. Trường Sinh công tử nhàn nhạt nói, bờ môi lướt qua khóe miệng, cực kỳ yêu. Gì? Công tử, ngươi không biết, tên chó chết này trước đó phá hủy một người đệ tử. Hành động, y. về sau còn bốn phía giết tới chúng ta Trường Sinh cung. Thật sự là không biết sống chết. Trường Sinh cung trưởng lão nịnh nọc quá khứ, vừa cười vừa nói. Giết ta Trường Sinh cung đệ tử. Thật đúng là to gan lớn mật a. Mấy người kia cũng là theo chân tên chó chết này cùng nhau đến đúng không? Thưởng cho các ngươi. Trường Sinh công tử nhìn xem Ma Y đám người nói. Mấy trưởng lão nghe xong, trên mặt vẻ tàn nhẫn hiển hiện. Đã sớm chờ tiền lương phân phó. Hừ, tên chó chết này sinh hồn chờ chút lại nói, bất quá các ngươi, coi như món ăn khai vị. Xuất thủ, giúp bọn hắn đánh bữa ăn ngon trước. Mấy cái trưởng lão nói, xong. Ngang mà xuống, Ma Y đám người sắc mặt không thay đổi. Hắn nhóm từng cái đều là mình vị diện. Siêu cường giả, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Chỉ bằng các ngươi cũng dám đối chúng ta ra tay. Là thời điểm để thế giới này rung rẩy. Lão quỷ nhóm, nhìn xem ai giết càng nhiều đi. Mấy cái vị diện chi chủ sớm liền muốn xuất thủ, nếu như không phải Ma Y ngăn. Đón, bọn hắn đã sớm cùng Trường Sinh cung chủ cứng rắn, Ma Y cũng là một mặt âm hàn. Nàng sở dĩ không xuất thủ, bất quá là bởi vì cân. Nhắc đến Long Phi, sợ lan đến gần Long Phi. Những la chọn, Long Phi tình huống quá không rõ, tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ có thể ngồi chờ chết. Giết đi, thật vất vả ra một chuyến, cũng nên để người ta biết cái gì gọi là kính sợ, y. Còn có, đem đại đế truyền thừa làm cho thành cái dạng này. Bọn hắn bất tử, như thế nào xứng đáng đại đế? Ma Y lạnh lùng nói, xuất ra. Tay trước một bước. Nàng trong tay xuất hiện một cái đồng tiền. Đồng tiền tại Ma Y trong tay xoay tròn, dần dần biến được vô cùng to lớn. Đồng tiền. Hiện tại Hồng Mông Tinh đều không dùng. Một đám nghèo bức. Không biết cái gì xó xỉnh bên trong nhảy nhót ra, vậy. Mà dùng đồng tiền làm vũ khí. Đây là linh bảo sao? Ha ha. Trào phúng, cười lạnh, liên tiếp. Tại trong mắt. Bọn họ, căn bản không có đem Ma Y người để ở trong mắt. Một đám tiểu tạp chủng, lão tử tung hoành thời điểm, ngươi mẹ nó còn không biết ở nơi đó quỳ liếm đâu. Một cái vị diện chi chủ xuất thủ, cũng chịu không nổi nửa dạng này trào phúng oanh, hắn đấm ra một quyền sau đó hóa thành cự như núi, trùng điệp rơi xuống. Oanh u, từng mảnh nhỏ dãy núi sụp đổ. Một cái Trường Sinh cung trưởng lão không có trốn tránh kịp thời, trực tiếp bị nện thành bánh thịt. Ta đến. Lại một cái vị diện chi chủ đứng dậy. Cả người trực tiếp hóa thành vạn trượng cự nhân, thân ảnh khẽ động, liền gào thét sinh phong. Hắn tìm tòi. Tay, trực tiếp đem Trường Sinh cung người nắm trong tay, có chút dùng sức. Trực tiếp bóp thành một mảnh huyết nhục, vẫy xuống hư không. Còn có ta. Cái thứ ba vị diện chi chủ, trực tiếp hóa thành che trời đại thụ. Mỗi một lần chập chờn, đều có một cái Trường Sinh cung trưởng lão bị nhánh cây xen kẽ ngực, tại chỗ tử vong, qua trong giây lát, Trường Sinh cung trưởng lão trực tiếp vẫn lạc chín cái. Chỉ còn lại một cái, dọa đến hồn phi phách tán, đi tới dài thẩm công tử bên. Người. Ha ha, đến a, các ngươi không phải muốn chơi chết chúng ta sao? Đến, đừng sợ. Ai sợ ai là cháu trai? Vịt chi chủ từng cái vô hạn phách lối, cái gì Trường Sinh cung, cái gì Trường Sinh công tử, trong mắt bọn hắn, bạo lực mới là đường tắt duy nhất. Nhưng lúc này, Trường Sinh công tử động, hắn tiến lên trước một bước. Một thần áo bào đỏ hạ, một đạo quỷ dị năng lượng từ trong bụng sinh sôi. Giết mấy cái phế vật, đã cảm thấy ta Trường Sinh cung không được. Giết các ngươi, một chiêu đã đủ.